Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 99, Quân Chủ. Quân Chủ, Quân Chủ, Thượng, ầm, một tiếng vang thật lớn ở toàn bộ núi Coronis tải lên đẩy ra đến. Mà ở cái kia nơi cao trên đất, Tuyệt Mỹ Thiến Ảnh chậm rãi từ trong khói mù đi ra. Tại đây bóng người đẹp đẽ bên cạnh. Ướp gió cũng là khôi phục trước kia nhu hòa. Hắn tự hồ là nhẹ giọng la lên một tiếng ở bên người hắn này bóng người đẹp đẽ. Hả? Làm sao? Ướp gió. Này bóng người đẹp đẽ tự hồ là ở hơi xuất thần. Có điều khi nghe thấy ướp gió âm thanh sau khi. Nàng cũng là về quá thần. Nhìn về phía ướp gió. Thiến Ảnh mỉm cười nói. A bô. Chấm ngoặc kép. Ướp gió lắc lắc đầu. Không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Ướp gió cũng là phát hiện chủ nhân của chính mình thường xuyên gặp có xem hiện tại loại này xuất. Thần trạng thái. Ướp gió cũng không biết nên làm sao đi trợ giúp chủ nhân của hắn. Hắn duy nhất có thể làm hay là chính là cầu khẩn người kia có thể trở về đến. Để chủ nhân của hắn thức tỉnh trí nhớ trước kia. Nếu như vậy, chúng ta trước hết đi thôi. Núi Coronis trên phong cảnh thật sự rất tốt à. Chính là chỗ này vì sao lại có nhiều như vậy làm cho người ta chán ghét người ở a. Này bóng người đẹp đẽ. Cũng chính là Amamiya nhẹ giọng lẩm bẩm. Chính là trước tiên hướng về núi Coronis một cái hướng khác đi đến. Mà ướp gió cũng là ở sâu sắc liếc mắt nhìn chủ nhân của chính mình sau khi cũng là chậm rãi đi theo. Mà sau lưng bọn họ. Làm cái kia khói thuốc tản đi thời điểm. Ba đạo vô cùng chật vật bóng người cùng với một ít đã sớm mất đi năng lực chiến đấu Pokemon cũng là xuất hiện ở không khí nơi này ở trong. Mà vào lúc này, núi Coronis nhiệt độ cũng là từ từ lên cao. Ở núi Coronis nơi nào đó sơn mạch bên trong, một đạo ngọn lửa thân thể cũng là lặng yên xuất hiện ở nơi này. Này đạo thân thể hoàn toàn bị diễm ngọn lửa màu trắng bao vây bóng người. Chậm rãi cất bước ở đây. Không ba mà khiến người ta khiếp sợ chính là, này bóng người trên thân thể ngọn lửa dĩ nhiên là không chút nào đối với chu vi thực vật tạo thành. Thương tổn, ống rậm gì úc trong rừng cây, một màn thần kỳ hình ảnh, cũng là xuất hiện, cái cảm giác này, ta muốn tìm chân tướng liền ở ngay đây sao? Ngoặc kép, khi này bóng người đi đến một chỗ cao trên đất thời điểm, hắn cũng là dừng bước. Sau đó chính là hơi cúi đầu nhìn về phía ở đây phía dưới một chỗ to lớn lưu vực. Lão đại, tên kia đến rồi. Lưu vực phụ cận một chỗ cực kỳ bí ẩn phòng nghiên cứu bên trong. Một vị thân mặc đồ trắng nghiên cứu trang phục nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là hưng phấn. Đứng lên, xoay người, quay về một bóng người cung kính hô. Lão đại, ngài muốn tên kia đến rồi. Thật không? Có điều ngươi cũng không nên như thế ngạc nhiên a. Này không phải ở trong dự liệu sao? Này đạo thân ảnh cao lớn cười nói. Đúng không? Banh bác sĩ. Mặt sau một câu nói. Người đàn ông này cũng là hướng về chạm sau lưng hắn một cái bác sĩ nói tới. Ha ha, căn cứ chúng ta suy đoán. Này con hỏa chi quân chủ vẫn đang di động nguyên nhân đại thể là có thể quy kết vì là đang tìm kiếm. Thứ nào đó? Mà căn cứ chúng ta nhiều lần nghiên cứu phát hiện, này con hỏa chi quân chủ đang tìm kiếm đồ vật cũng không phải thực vật, mà là một loại đặc biệt năng lượng, hoặc là nói là một loại gợn sóng. Ha ha, thứ này rất thần kỳ a, sẽ chỉ ở một số đặc biệt nhân thân trên xuất hiện. Ở Sino khu vực, loại này năng lượng được gọi là siêu khắc lực lượng. Chỉ có điều, chúng ta hiện tại còn không biết. Này con hỏa chi quân chủ đang tìm kiếm loại này siêu khắc lực lượng làm gì? Vị kia nam tử cao lớn phía sau vị này bác sĩ cũng là cười nói. Thế nhưng này không có quan hệ. Bởi vì hắn rất nhanh sẽ phải là chúng ta đồ vật. Chúng ta thu thập được loại này sóng năng lượng. Đồng thời sử dụng phóng to trang bị đem gợn sóng này phóng to đến mấy lần. Lấy này làm hướng dẫn hắn năng lượng. Ha ha. Chỉ cần con kia Pokemon tiến vào cái kia lưu vực. Như vậy, từ bắt đầu từ giờ khắc đó, nó sẽ phải là chúng ta đồ vật a. Nói, vị này bác sĩ con người cũng là trừng lớn rất nhiều lần. thậm chí ngay cả trong mắt tơ máu cũng là có thể nhìn thấy. Ta rất chờ mong. Cái kia cao to nam tử cũng là rất vui vẻ cười nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, vị kia bác sĩ cũng là cao hứng cười to lên. Mà ở cách nơi này có chút xa núi Coronit nơi nào đó. Nào cùng Cynthia cũng là nhìn lúc này đã là lần thứ 5 ngăn cản ở trước người bọn họ kẻ địch. Ở trước người của bọn họ, Monferno cùng Porygon 2 cũng là ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn hắn chằm chằm. Chính là các ngươi sao? Miễn cưỡng muốn xông vào người huấn luyện. Lần này ngăn cản ở Nào cùng Cynthia trước người nhưng là một nam một nữ một đôi tổ hợp. Bọn họ tựa hồ không phải Hunter di thủ hạ. Có điều nhìn qua cũng không phải người tốt lành gì. Chúng ta muốn đi vào. Nào thản nhiên nói. Ha ha, vậy thì không thể chê. Các ngươi biết đến, chúng ta là không thể tha các ngươi đi vào. Các ngươi biện pháp duy nhất, vậy thì là đánh thắng chúng ta. Một nam một nữ bên trong nam tử kia cũng là nhìn qua có chút thân sĩ nói rằng. Hắn tự nhiên là nhìn thấy ở mình không một bên dung nhan cực kỳ nghiêng nước nghiêng thành Cynthia. Tuy rằng hắn cùng cái kia dung nhan cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp tựa hồ là đối địch trạng thái. Thế nhưng tự xưng là bất phàm hắn vẫn cảm thấy lấy điều kiện của chính mình hoàn toàn là có thể để cho tên thiếu nữ này yêu hắn. Ân, có điều, để nam tử kia bất ngờ chính là, Nào cùng Cynthia dĩ nhiên đúng là gật gật đầu. Sau đó còn không chờ hắn cùng hắn bạn gái phóng thích Pokemon. Ở hắn trước người Nào cùng Cynthia chính là đã phát sinh chỉ thị của bọn họ. Thunderway, Nào thản nhiên nói. Nào dứt tiếng, ở hắn trước người Porygon 2 cũng là bắt đầu rồi động tác. Đạo đạo điện lưu xuyên qua không gian, cũng là cấp tốc lẩn trốn đến một nam một nữ này trên người. Mà một nam một nữ kia cũng là cực kỳ không thể tin được nhìn chằm chằm Nào cùng Porygon 2. Liên minh người huấn luyện chẳng lẽ không là loại kia rất ngu dốt người huấn luyện sao? Lúc nào cũng sẽ làm ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó ta nói chúng ta muốn đi vào a. Nào thản nhiên nói. Cũng là cùng Cynthia đến lúc này đã là bị điện lưu paralysis ngã trên mặt đất một nam một nữ. Này phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Tiếp tục nói. Như vậy hiện tại, chúng ta muốn đi vào. Các ngươi liền tự cầu phúc đi. Nói. Nào cùng Cynthia chính là vẻ mặt bất biến tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi đến. Sau lưng bọn họ, Monferno cùng Porygon 2 cũng là thật chặt đuổi tới. Nơi này, chính là chỉ còn dư lại chuyện này đối với có nỗi khổ không nói được nam nữ. Lần này, bọn họ đúng là quá khinh địch. Celestic Trấn, khoảng cách núi Coronet trên đường nhỏ. Rất nhiều người huấn luyện sắc mặt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng hướng về Celestic Trấn đi đến. Ở có chút người huấn luyện trong lồng ngực còn có một chút bị thương Pokemon. Vì lẽ đó những người huấn luyện bước chân cũng là cực nhanh. Mà ở Celestic Trấn Pokemon bên trong lòng, Joy cũng là mặt mày ủ rũ nhìn lúc này chờ đợi ở đại sảnh rất nhiều người huấn luyện. Cũng là có chút khó khăn hướng về những người huấn luyện nói rằng. Đại gia, kính xin các vị chờ một chút. Chúng ta phòng điều trị đã chật ních. Có tình huống thế nào còn muốn chờ một hồi? Xin lỗi. Đồng thời, ở Joy trong lòng một nỗi nghi hoặc cũng là bay lên. Đến cùng là nguyên nhân gì? Sản sinh nhiều như vậy bị thương Pokemon. Joy, người biết núi Coronet trên chuyện xảy ra sao? Mà cũng chính là vào lúc này, một vị coi trọng khá là thành thục người huấn luyện cũng là đi tới. Tại đây vị người huấn luyện trong lồng ngực còn có này một con bị thương cực kỳ nghiêm trọng Raichu. Ta cũng rất nghi hoặc, có thể phiền phức cùng ta nói một tiếng sao? Joy cũng là lễ phép nói rằng, ây, ta nguyên bản là ở núi Coronet trên huấn luyện, muốn ở Sinnoh Liên minh đại hội bắt đầu trước khỏe mạnh huấn luyện một chút tăng cường ta Pokemon. Thực lực, thế nhưng không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Ở núi Coronet mỗi cái địa phương, liền xuất hiện rất nhiều không biết là cái gì người của tổ chức. Thực lực của bọn họ nhiều là không yếu. Bọn họ tựa hồ là ở xua đuổi chúng ta. Có chút người huấn luyện bởi vì một ít nguyên nhân liền rời đi. mà có một ít người huấn luyện bởi vì không muốn từ bỏ cũng là cùng những người kia sản sinh xung đột, đối diện số lượng rất nhiều. Chúng ta quả bất địch chúng cũng là biến thành hiện tại bộ dáng này. Ây, sớm biết ta cũng là sớm một chút đi ra quên đi. Hiện tại ta quan trọng nhất Pokemon cũng biến thành bộ dáng này. Ta đúng là thật hối hận. Vị này người huấn luyện bất đắc dĩ nói. Hắn cũng là khó chịu nhìn về phía ở hắn 287 trong lồng ngực Raichu. Cái gì? Ở núi Coronis sao? Roi sững sờ. Trong lòng cũng là thoải mái. Nếu là dáng dấp như vậy. Như vậy ở núi Coronis trên nhất định là phát sinh nào đó một số chuyện. Chuyện này hay là một chuyện cực kỳ quan trọng. Nàng cũng là muốn sớm một chút báo cáo Sino liên minh mới có thể. Có điều, kỳ thực căn bản không cần vị này Roi lo lắng. Ở xảy ra chuyện như vậy ngay lập tức, Sino liên minh chính là đã triệt để biết được chuyện này. Quân chủ, tổ chức rốt cục muốn hiển lộ bọn họ hung ác răng nanh sao? Betha bà đứng ở núi Coronis một chỗ vào miệng, lối vào, cũng là lẩm bẩm nói. Sư phụ, vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc cũng là truyền vào Betha bà lỗ tai. Nàng quay đầu, cũng là nhìn về phía sau Fukuyama, cười nói, làm sao, Fukuyama, ta có một loại cảm giác bất an, thật giống như là lập tức liền muốn tận thế cảm giác. Chấm ngoặc kép. Fukuyama sắc mặt có chút tái nhợt lẩm bẩm nói. Tầm mắt của hắn nhìn chân trời tối tăm. Không sai, vào lúc này, rõ ràng chỉ là 2 giờ chiều. Thế nhưng ngày này tế nhưng là đã kinh biến đến mức đáng sợ như vậy. An tâm một điểm, Sino liên minh nhân viên không chỉ có riêng chỉ có chúng ta à. Betha bà an ủi Fukuyama, nói rằng. Bọn hắn bây giờ nên cũng là đã đến núi Coronis bên trong đi. Vẫn là ở cái kia nơi lưu vực phụ cận. Cái kia nơi cực kỳ bí mật phòng nghiên cứu bên trong. Một thanh âm cũng là vang lên. Lão đại, có phiền phức đến rồi. Sino liên minh quả nhiên là không có thể sẽ không phát hiện nơi này dị thường. Ha ha, tới thì tới đi. Đã đến trình độ này. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Nam tử cao lớn nở nụ cười, ánh mắt của hắn cũng là cực kỳ sắc bén. Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn chính là lần thứ 2 vang lên. Để những người kia đi. Tổ chức bồi dưỡng bọn họ thời gian dài như vậy không phải để bọn họ ăn cơm trắng. Hiện tại chính là bọn họ thời điểm xuất thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.